Chương 104, địa tặc tinh cổ thượng tạo thời thiên. Nô Tâm Giải còn đợi khuyên nữa, Triệu Thần lại đột nhiên đặt chén trà xuống, mở miệng nói, được rồi, Tâm Giải. Nhưng là Ngô Tâm Giải không muốn buông tha. Nếu địa linh tinh tất cả nói không muốn, ngươi cũng không cần dám đi miễn cưỡng địa linh tinh. Triệu Thần nói, phải, thiếu chủ Ngô Tâm Giải có chút ủ rũ cúi đầu cúi đầu. An Tố vẫn nhìn Ngô Tâm Giải ủ rũ cúi đầu dáng vẻ, trong lòng cảm thấy có chút xin lỗi Ngô Tâm Giải, không khỏi nhẹ nhàng mà thán một hơi. An Tố vẫn đối với Triệu Thần chắp tay một cái, nói lời cảm tạ nói, tạ công tử thông cảm Tố vẫn khó xử. Tại hạ chỉ là suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Triệu Thần cười nhạt một tiếng, theo mặc dù xuất ra một cái truyền âm phù đưa về phía An Tô Vấn, nói ra, địa linh tinh, ngươi không muốn gia nhập vào chúng ta, tại hạ cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đây là một cái vạn dặm truyền âm phù, ngươi có thể nhận lấy. Nếu như địa linh tinh ngươi có cái gì không giải quyết được phiền phức, hoặc là thay đổi chủ ý muốn gia nhập chúng ta, đều có thể bóp nát này đạo truyền âm phù thông báo tại hạ. Đến lúc đó, mặc kệ tại hạ ở nơi nào, tại hạ đều sẽ lập tức tới rồi. An Tố vẫn hơi kinh ngạc nhìn Triệu Thần, lúc đầu An Tố vẫn cảm giác mình cự tuyệt Triệu Thần mời, Triệu Thần coi như không thẹn quá thành giận, lập tức đối với tự mình động thủ, cũng sẽ không cho mình cái gì tốt sắc mặt xem mới đúng. Ai biết Triệu Thần không chỉ không có biến sắc mặt, nhưng lại ôn hòa chuyển cho mình một cái truyền âm phủ, coi như là cho chính mình một tấm đùa hộ mệnh. Điều này làm cho An Tố vẫn đối với Triệu Thần cảm quan lập tức tăng lên một mảng lớn. Làm sao không thu, lẽ nào địa linh tinh ngươi khinh thường tại hạ cho rằng tại hạ truyền âm phủ không có ích lợi gì? Triệu Thần trêu đùa. Không phải, không vâng. An Tố vẫn vội vàng lúc lắc tay nhỏ bé, giải thích, Tố vẫn chỉ là có chút lăng thần mà thôi, không có coi thường ý của công tử. Vậy chỉ thu xuống đi. Triệu Thần run lên trong tay truyền âm phủ. Tạ ơn công tử. An Tố vẫn nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó trịnh trọng tiếp nhận truyền âm phủ, đem thu nhập tinh giới trong túi. Không có việc gì, Triệu Thần cười nói, theo mặc dù Triệu Thần đang nói nhất chuyện, nói ra, được rồi, địa linh tinh. Tại hạ còn có hai chuyện muốn mời ngươi giúp một tay. Công tử nói một chút coi, nếu như Tố vẫn có thể giúp, Tố vẫn tuyệt sẽ không chối từ. An Tố vẫn trịnh trọng nói. Địa linh tinh ngươi nên nhận thức địa tặc tinh cổ thượng tạo thời thiên chứ? Triệu Thần khá có thâm ý nhìn An Tố Vấn. An Tố Vấn đồng tử co rụt lại, dùng cực kỳ ánh mắt khiếp sợ nhìn Triệu Thần, nàng ở trước mấy thiên tài mới quen thời thiên. Nhưng là chuyện này An Tố Vấn nhưng lại chưa bao giờ cùng người khác nói qua, Triệu Thần là làm sao mà biết được địa tặc tinh thiên hạ đệ nhất tà cờ? Ngô Tâm Giải kinh ngạc nói. Không sai, chính là thiên hạ đệ nhất tà cờ, Tố Vấn ngươi nên nhận thức nàng đi. Triệu Thần khẽ vuốt cảm tiếp tục hỏi. Tố vẫn quả thực nhận thức thời thiên. An Tố vẫn trầm mặc một hồi, gật đầu. Tại hạ chuyện thứ nhất chính là cùng thời thiên có quan hệ. Triệu Thần cười nói. An Tố vẫn hỏi không biết công tử tìm thời thiên có chuyện gì. Triệu Thần kéo qua bên người Dạ Mộc Lan, nói ra, đây là tại hạ muội muội, nàng từ nhỏ tu luyện một môn là đêm lạc tinh thần quyết công pháp, đối với tiềm hành phương diện rất am hiểu. Hơn nữa nàng cũng là một hàng tinh giả. Tinh lực tu vi cũng không thấp, hiện tại đã là tinh vân trung kỳ. Tại hạ muốn tìm thời thiên làm của nàng tinh tựa NG, cho nên muốn mời địa linh tinh ngươi giúp một chuyện, đem thời thiên kêu đến thương lượng một chút. Ca ca Dạ Mộng Lan khiếp sợ nhìn Triệu Thần, không nghĩ tới Triệu Thần cho nàng tìm tinh tựa NG dĩ nhiên là địa tặc tinh cổ thượng tạo thời thiên. An Tố vẫn nhìn Dạ Mộng Lan cùng Triệu Thần liếc mắt, thấy bọn họ nhãn thần chân thành, không giống dối trá. An Tố vẫn hơi trầm ngâm một hồi, nói ra, Tố vẫn có thể giúp ngươi liên hệ thời thiên, thế nhưng thời thiên muội muội có đồng ý hay không, Tố vẫn có thể không làm chủ được. Không có việc gì, chỉ cần ngươi hỗ trợ bản vương liền nhờ ơn của ngươi. Triệu Thần chắp tay nói cảm ơn. An Tố vẫn đánh cái truyền âm phủ, thông báo thời thiên mau sớm đến khỏe mạnh thảo đường tới. An Tố vẫn nói ra, Tố vẫn đã kinh thông báo thời thiên muội muội, thế nhưng nàng cách nơi này khá xa, các ngươi sợ rằng phải các loại chờ một đoạn thời gian. An Tố vẫn hỏi không biết công tử kiện thứ hai muốn Tố vẫn giúp một tay sự tình là cái gì. Triệu Thần chắp tay cung duy nói, tại hạ biết địa linh tinh ngươi là nương sơn 108 tinh thiếu nữ chung, năng lực luyện đan mạnh nhất. Cho nên tại hạ muốn cho địa linh tinh bang tại hạ luyện chế một nhóm đan dược. Không biết công tử muốn Tố vẫn luyện chế đan dược gì? An Tố vẫn chớp chớp đôi mắt đẹp. Một nhóm phụ trợ luyện thể đan dược, chính là cái này. Triệu Thần móc ra một tấm phía trên tràn ngập rậm rạp chẳng chịt chữ giấy. đưa cho An Tố Vấn. À, tốt lắm Đoan, thật là khủng khiếp luyện thể đan dược. An Tố Vấn tiếp nhận trang giấy nhìn một cái, cương chứng kiến mới đầu, cũng không khỏi ngược lại hấp một luồng lương khí. Một hồi lâu, An Tố Vấn mới có để tờ giấy xuống, đối với Triệu Thần nói. Công tử, ngươi cái này luyện thể đan dược cực kỳ khủng bố, hơn nữa bên trong tùy thuộc đồ đạc thực sự nhiều lắm, Tố Vấn thực lực bây giờ không đủ. Cần thời gian nhìn kỹ một chút mới có thể biết có hay không có thể luyện thành nhóm này đan dược. Cần phải mấy ngày Triệu Thần hỏi. 3 ngày. An Tố vẫn suy tư một hồi, dựng thẳng lên 3 cái ngón tay ngọc. Vậy tại hạ liền phiền phức địa linh tinh. Triệu Thần khách khí nói. Không phiền phức, cái này đan phương rất là đặc biệt, đối với Tố vấn trợ giúp cũng rất đại. An Tố vẫn mỉm cười. Tiếp đó, Triệu Thần không có tiếp tục cùng An Tố vẫn nói cái gì, mà là tọa đến cái ghế một bên bên trên, thưởng thức An Tố vẫn đặc biệt bảo chế trà thuốc, nhưng thật ra Ngô Tâm Giải cùng Lô Tiêu mấy vị tinh thiếu nữ lôi kéo An Tố vẫn rồi danh trò chuyện hồi lâu. Mấy canh giờ sau, ngoài cửa đột nhiên truyền đến nhất loạt tiếng bước chân. Đông đông đông, tiểu nhị gõ cửa một cái, ở ngoài cửa bẩm báo, trưởng quỹ, bên ngoài có cái khách nhân nói nhận thức ngươi, muốn gặp ngươi. An Tố vẫn hỏi cái kia vi khách nhân tên gọi là gì, tiểu nhị hồi đáp. Nàng nói nàng gọi thì ái. An Tố vẫn trong mắt lóe lên nhất vẻ vui mừng, vội vàng phân phó nói, thì ái tới, mau mau cho mời. Phải trưởng quỹ. Tiểu nhị đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Thì ái chẳng lẽ là điệu tặc tinh cổ thượng tảo thời thiên dạ mộng lan hỏi. Tỷ tỷ nói không sai, chính là thời thiên, thì ái là thời thiên đích thực danh. An Tố vẫn hồi đáp. Tố vấn, bản tiểu thư tới thăm ngươi. Thì ái tuy là người không tới, thế nhưng thanh âm lại trước chuyển đến. Phanh đại môn trực tiếp bị nữ hài hào phóng đẩy ra, Triệu Thần mấy người thuận mắt nhìn lại. Một cái mặt trái dưa, thon dài mắt phượng, môi đỏ như son, ngọt hào phóng nữ hài đứng ở trước cửa. Na nở dê mả cờ lấy quần áo bó sát người màu đen ngắn tay trang phục, trắng tinh cổ hệ một cái rất phong cách hát sắc khăn quàng cổ, làm cho người nhãn cầu ăn que kem chính là nữ hài cặp kia đùi đẹp thon dài, lại là bộ hát sắc vong trạng áo lót dài. Thật là gợi cảm không gì sánh được. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 1K thạ tổng 5C, 1 nguyện phiếu 1 chương.